Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 674, ai tính toán ai? Thần, Linh, từ khi tiến vào tinh tế hàng hải thời đại về sau, địa cầu liên bang chủ nghĩa duy vật phong trào hoàn toàn áp đảo chủ nghĩa duy tâm. Các quốc gia tôn giáo mặc dù y nguyên tồn tại, nhưng chỉ sợ cũng liền các giáo phái mục sư, y mần, thiền sư, đạo trưởng chính mình cũng không tin thật sự có thần tồn tại. Thân là một chiếc vũ trụ chiến hạm hạm trưởng, phàm là giảng cứu khoa học biện chứng chủ nghĩa duy vật tín đồ. Asna căn bản không tin tưởng cái gì vũ trụ nữ quỷ cùng thần linh. La Thâu cũng không quan tâm vinh quang số cao tầng có tin tưởng hay không hắn. Rời chiến hạm sau liền mượn nhờ Asna cung cấp tinh đồ, thay đổi phương hướng hướng Heron ngôi sao xuất phát, mặc dù tạm thời còn vô pháp 100% khẳng định. Nhưng La Thâu từ Heron ngôi sao phương hướng cảm nhận được so sánh trên phạm vi lớn không gian ba động, dự định trước đi qua nhìn xem tình huống. Alethaya, đem thu về kim thăm dò thả ra đi, còn thừa lại bao nhiêu? Alethaya, sớm định ra 600 chi, hiện tại chỉ còn lại 465 chi, đầy đủ, tranh thủ mau chóng tìm tới lối ra. Thế giới này hẳn không có cái gì có thể uy hiếp được chúng ta tồn tại. Concert đột nhiên nói xen vào, nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn. Chính ngươi cũng đã nói, trong vũ trụ mịt mờ có lẽ có thiện dùng ma pháp người ngoài hành tinh tồn tại. Nếu như bọn hắn, văn minh ma pháp phát triển đến đầy đủ cao mức độ, có thể đối với thần linh tạo thành tổn thương cũng không phải không có khả năng. La Thâu nhún vai, trong vũ trụ đến cùng có hay không chủng tộc như vậy ta cũng không biết. Huống hồ hẳn là cũng không biết dễ dàng như vậy gặp được. Concert lời nói thâm thía nói ra, ta chỉ là đánh cái so sánh, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đi đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Ngươi có thể 100% khẳng định địa cầu liên bang đánh bạc tất cả cũng vô pháp làm bị thương ngươi. Sao, La Thâu, tâm tình của ngươi tựa hồ xuất hiện một chút không tốt cải biến. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng điều chỉnh xong. La Thâu ngây ra một lúc, Concert nhắc nhở để hắn tỉnh táo lại bản thân tỉnh lại. Tấn thăng làm thần linh về sau, biết nhân ngoại hữu nhân La Thâu ngược lại là không có lão tử thiên hạ đệ nhất cuồng vọng tâm tính. Nhưng hắn tự nhận là tiến vào đại bộ phận thế giới cần phải đều có thể đi ngang. Không tự chủ có chút buông lòng cảnh giác, nếu như thế giới đấy âm thầm còn cất giấu một ít vũ khí bí mật. La Thâu loại này lãnh đạm tâm thái có thể sẽ vì hắn dẫn tới nguy cơ. Hồ tương đương, La Thâu thật dài thở ra một hơi. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Concert, gần nhất ta quả thật có chút tung bay. Concert vui mừng nói ra. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Lấy phàm nhân chi thân rộng vượt qua cải biến sinh mệnh bản chất ngưỡng cửa. Thành tựu của ngươi đáng giá kiêu ngạo. Nhưng tốt nhất đem loại này tự mãn tâm thái khống chế tại trong phạm vi nhất định. Thật có lỗi, đành gãy các ngươi giàu có triết lý nói chuyện. Alethaya đột nhiên mở miệng nói ra. Người Heron, tiếp khách đội, đang đến gần. La Thâu thu hồi lâng lâng hình thái, ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại phi tốc tới gần người Heron sinh vật binh khí. Ngoặc kép, phẩm vị quá tệ. Sinh vật binh khí ngoại hình không thể thiết kế mỹ quan một chút sao? Ha ha tương đương, Concert buồn cười nói ra. Chủ nghĩa công lợi người, cực đoan hiệu suất trù, làm sao có thể chuyên môn trù tính binh khí ngoại hình? Cái kia không tại người Heron cân nhắc phạm vi bên trong. Chỉ cần thực dụng liền tốt, La Thâu bất đắc dĩ giang tay ra. Hy vọng trận chiến tranh này kết thúc về sau, địa cầu người của liên bang loại có thể thay đổi người Heron thẩm mỹ quan. Uống, ra khỏi vỏ thần khí hiên viên kiếm bổ ra phạm vi lớn hoàng kim kiếm khí tại trong vũ trụ nở rộ. Vinh quang số thuyền viên đoàn đều thấy rõ ràng cái này chói lọi quang ảnh. Người Heron nguyên một chi sinh vật binh khí bộ đội tại Hoàng Kim kiếm khí đảo qua sau hoàn toàn biến mất vô tung, phụ cận tinh vũ lần nữa khôi phục bình tĩnh, bao quát vinh quang số ở bên trong. Tham dự Galanta chiến tranh địa cầu liên bang hạm đội cao tầng đều vì vậy mà cả kinh trợn mắt hốc mồm, mục tiêu sinh mệnh tín hiệu mất đi, rời khỏi cực hạn quan trắc phạm vi. Asna ngồi thẳng tắp, thân thể mềm nhũn tựa ở hạm trưởng ghế, dựa trên lan can, biểu lộ hết sức phức tạp, vuốt vuốt mi tâm. Thần linh à, đích tương đương, liên lạc trên màn hình lớn xuất hiện một vị tóc trắng xóa uy nghiêm lão giả. Bao quát Asna ở bên trong, tất cả mọi người đứng dậy cung kính hành lễ. Đô đốc, được xưng là đô đốc lão giả đâu ra đấy đáp lễ sau mới bất đắc dĩ thở dài. Godly, ta bắt đầu tin tưởng ngươi đưa lên báo cáo. Đô đốc, nguyên soái trầm mặc chỉ chốc lát mới tiếp tục nói ra. Ta sẽ đem người này tình báo đề thăng làm cấp 5 giữ bí mật hạng mục công việc. Giao cho liên bang tổng bộ quyết đoán. Vinh quang số tất cả người biết chuyện. Tuyệt đối đừng cho ta nói lộ ra miệng. Vâng, Hammond đô đốc, ngoặc kép, một đường dọn sạch cản đường sinh vật binh khí, là sâu thuận không gian ba động đầu nguồn đi vào mục đích. Cái này, đối với địa cầu liên bang đến nói có chút không ổn a. Heron ngôi sao tinh cầu mặt ngoài đại thể là màu vàng. Cả viên tinh cầu 60% trở lên bị đất cát bao trùm. Chung quanh có hai viên vệ tinh vờn quanh vận hành. Không gian ba động đầu nguồn không tại Heron ngôi sao nội bộ, mà là tại hai viên vệ tinh trong đó một viên bên trên. Điều tra rõ chỗ này không gian kẽ nứt nơi phát ra về sau, là sâu có chút thất vọng, nơi này không phải rời khỏi thế giới lối ra, chỉ là một cái đơn thuần lỗ sâu. Lỗ sâu chung quanh bí mật ngừng lấy lượng lớn rõ ràng cùng người Heron khoa học kỹ thuật dựng không hợp cơ giới chiến hạm phong cách cùng địa cầu hạm đội chênh lệch rất lớn. Là sâu đối với địa cầu liên bang cùng Heron ngôi sao chiến tranh kết quả không có gì hứng thú. Nhưng hắn dù sao cũng là sinh ra ở địa cầu một viên. Mặc dù không phải ở cái thế giới này, kích hoạt Assassin thần tính giấu ở bí mật trong căn cứ quân sự. Là sâu lẳng lặng nhìn lượng lớn chiến cơ bị vận lên chiến hạm. Alethaya, có thể kết nối vinh quang số liên lạc băng tần sao? Đương nhiên có thể, Alethaya ý vị thâm trường nói ra. Ta tại cái kia tàu chiến hạm bên trên lưu lại một chút, thổ đặc sản. Cần hiện tại mở ra liên lạc sao? Mở ra đi, đích tương đương. Đột nhiên từ ngoại bộ được kết nối liên lạc băng tần để vinh quang số CIC. Một trận rối ren, bọn hắn không nghĩ tới có người có thể tùy tiện công phá một chiếc tinh tế chiến hạm trí tuệ nhân. Tạo phòng hộ, này tương đương mấy ngày không gặp. Asna hạm trưởng, Asna nhìn trên màn ảnh cười tủm tỉm lá sâu, khóe miệng có chút run rẩy. Đúng vậy a, lá sức tiên sinh. Mấy ngày không gặp, là sâu nhìn thấy trên mặt hắn cái kia vẻ mặt cứng ngắc, cảm thấy có chút buồn. Cười, không cần câu nệ như vậy, ta đối với các ngươi không có cái gì ác ý, trở lại chuyện chính. Lần này ta liên lạc các ngươi có trọng yếu tình báo truyền đạt. Là sâu đem camera chuyển hướng sau, lưng, nhìn thấy sao, những chiến hạm này hẳn không phải là người Heron à. Nói tới chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Asna cấp tốc khôi phục chấn định, lóe ra hàn quang hai mắt tại những cái kia không rõ lai lịch trên chiến hạm quét mắt. Ngoặc kép, chưa thấy qua chiến hạm, chí ít thể khẳng định không có quan hệ gì với người Heron. Lá sơ giang tay ra, lại dâng tặng cho ngươi nhóm một tin tức, Heron ngôi sao khá lớn viên kia vệ tinh dưới mặt đất. Trừ cái này thu nhận chiến hạm trụ sở bí mật bên ngoài, còn có một cái không biết thông hướng nơi nào lỗ sâu. Asna biểu lộ có chút âm trầm. Viện quân mà lại giấu sâu như vậy,